Bầu trời thanh xuân, chương 11, tất cả chỉ là giả dối. Góc truyện audio.com. Từ lúc nào, nó với anh đã trở nên rất thân rồi. Nếu người khác nhìn vào thì sẽ tưởng chúng nó đang yêu nhau cũng nên. Hôm nay anh và nó cùng nhau đi xem phim. Nó là người được chọn coi xem phim gì. Vào trong rạp phim chỉ toàn là trẻ con thôi. Anh rất ngỡ ngàng, đến lúc bắt đầu thì anh mới biết nó chọn xem phim hoạt hình. Hơi con bé này còn trẻ con thế nhỉ? Xem phim xong anh cùng nó đi uống trà sữa. Đang uống trà sữa thì đột nhiên anh đứng dậy. Anh đi vệ sinh một chút nhé. Điện thoại anh để đây. Nếu Hoàng có nhắn tin hỏi tụi mình ở đâu thì em nhớ trả lời nó nha. Vâng ạ, em nhớ rồi. Nó mỉm cười với anh. Vài phút sau điện thoại anh có tin nhắn. Tin nhắn đó là từ Minh Hoàng. Mày đang ở đâu vậy? Chuyện tao với mày cá cược lúc trước đó. Mày cua được Hạ An chưa? Nếu chưa thì chuẩn bị chung kèo đi. Tao nghe nói là Bảo Trân sắp về nước rồi kìa. Mày làm sao thì làm nhưng đừng làm tổn thương Hạ An quá. Tao thấy con bé rất tội với lại tao không muốn Quỳnh biết chuyện này. Nếu bạn gái tao biết sẽ chia tay tao mất. Chuyện gì vậy? Thì ra tất cả những gì trước đây anh làm với nó chỉ là một trò cá cược thôi hay sao? Nó bất giác cầm điện thoại của nó lên nhắn tin cho Minh Hoàng. Tay nó run run, anh Thiên đang ở trà sữa tê, hao, em không biết là hai anh đã cá cược gì với nhau. Nhưng em thật sự đã động lòng với anh ấy. Chuyện này em sẽ không nói lại với Quỳnh. Anh yên tâm nhé, nó đã gửi cho Minh Hoàng những dòng đó. Những dòng đó như là lời thú nhận tình cảm của nó dành cho anh. Họ đâu biết rằng đằng sau những dòng tin nhắn là những giọt nước mắt. Nó khóc rất nhiều, nó lại quầy tính tiền rồi gửi lại đó điện thoại của anh ở đó. Xong nó chạy nhanh ra ngoài, nó sợ ở đó sẽ gặp lại anh. Bây giờ người nó không muốn gặp nhất là anh. Sao anh lại có thể đùa giỡn trên tình cảm của nó như thế chứ? Đó chỉ là một trò đùa thôi sao? Tại sao tình đầu của nó lại như vậy chứ? Nó xinh đẹp, giỏi giang, hòa đồng, nó giống như là tiếp nữ chính trong các tiểu thuyết ngôn tình trên mạng vậy. Nhưng tại sao nó lại không được may mắn như mấy chị nữ chính đó? Nó không được yêu thương mà còn lại bị đem ra làm trò đùa nữa. Nó đau lắm, nó đi lang thang trên đường không biết nên đi đâu, về đâu cả, nó khóc khóc rất nhiều. Đây là lần đầu tiên mà nó khóc nhiều đến như thế. Nó mặc cho mọi người xung quanh đang bàn tán về nó. Là nó không giỏi địa lý, nên nó đã ảo tưởng vị trí của nó trong tim anh. Chuyện này sao nó có thể vượt qua đây? Nó không ngờ rằng tình yêu đầu mà nó mong chờ nhất lại là như thế này. Nó càng không tin rằng những điều anh làm với nó lại là giả dối. Anh đúng là một diễn viên xuất sắc mà. Nó cười nhếch môi nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào không ngừng được. Nó tắt điện thoại vì không muốn nghe điện thoại của ai cả. Đầu óc nó bây giờ trống rỗng. Nó ước gì mình chưa từng học ở trường này, chưa từng gặp anh, chưa từng rung động với anh để nó không phải đau lòng như thế này. Nhưng tất cả chỉ là điều ước, chỉ là giá như mà thôi. Tất cả điều đã diễn ra không thể nào quay lại được nữa rồi. Bây giờ nó mới biết được cảm giác thất tình là như thế nào. Trước đây nó cứ ngỡ là khắc cốt ghi tâm, nhưng đến ngày hôm nay nó mới nhận ra được chỉ là mưa gió thoáng qua. Người ta thường nói là ngày mà mình đau lòng nhất thì trời sẽ mưa. Hôm nay trời cũng mưa, ông trời cũng cảm thương cho nó hay sao? Nó dầm mưa về ký túc xá, nó đi trong mưa, khóc trong mưa, vì nó muốn nước mắt của nó hòa vào nước mưa. Như vậy nó sẽ cảm thấy tốt hơn, bớt đau lòng hơn. Về đến ký túc xá, nó thấy anh đứng che dù trước cổng đợi nó. Thấy nó anh chạy lại, em đi đâu vậy, trời đang mưa mà. Sao anh gọi em không được? Vẫn là cái giọng ấm áp, quan tâm ân cần của anh. Nhưng bây giờ nó cảm thấy không gì giả dối hơn được nó. Nó cảm thấy ghê tởm anh, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Em nghe anh giải thích nhé. Anh cầm tay nó, chuyện đã như vậy rồi còn có gì để nói nữa chứ? Em không trách anh đâu, em chỉ trách bản thân mình thôi. nó hất tay anh ra. Anh xin lỗi mà, Hạ An, em không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Em còn phải đi lên phòng đây. À mà em không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Chúng ta coi như chưa từng quen biết nhau vậy. Nó lướt qua anh, cái lướt qua của nó làm cho người ta đau lòng. Nó chạy vào phòng, xong thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại ở trong đó khóc rất to. Tụi cùng phòng ở ngoài không biết chuyện gì đã xảy ra với nó nữa. Tụi bạn nó cứ gõ cửa khuyên nó đừng khóc, hỏi nó đã gặp phải chuyện gì. Ngoài việc đó ra thì tụi kia có thể làm gì cho nó ngừng khóc đây? Nó khóc trong đó khoảng nửa tiếng rồi nó cũng ra ngoài. Quỳnh lấy đồ cho nó thay ra vì cả người nó ướt hết do nó dầm mưa về mà. Thay đồ xong tụi kia hỏi nó rất nhiều nhưng nó không nói gì hết. Nó chỉ khóc thôi, tụi kia chỉ còn cách an ủi nó. Nó khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay luôn. Nó làm cho tụi kia một phen hú hồn. Nó làm sao vậy? Chà nhìn nó, không biết nữa. Nhưng chắc là chuyện lớn lắm nên nó mới khóc như vậy. Quế Anh lắc đầu, ở cùng nó đã lâu chưa bao giờ thấy nó khóc, kể cả lúc nó bị trật chân nó cũng chỉ rưng rưng thôi. Cha cũng lắc đầu, thôi để cho nó ngủ đi. Đợi đến sáng nó bình tĩnh lại rồi hỏi nó sau. Quỳnh đắp mền kỹ càng lại cho nó. Ngày hôm nay chắc là ngày mà nó không muốn nhớ lại nhất. Mong là nó sẽ quên đi chuyện này mà trở lại vui vẻ như trước đây. Là tự mình đa tình, tự thương rồi tự nhớ, là tự ta can cớ, chuốt muộn phiền cho ta. Cách chương.